Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, mẹ con gặp nhau. Chư vị đại nhân chậm đã, tiểu nữ tử có thể cùng đi. Giữa lúc Lục Xanh đám người dự định tiến về Tô Châu thời điểm, Danh Kiếm Sơn Trang Sơn Môn chỗ, Băng Tâm Phu Nhân từng bước một đi tới, nhìn xem Băng Tâm Phu Nhân. Nói thật Lục Xanh đối nàng có ý kiến, chuyện lần này bưng, kẻ đầu têu đều là thân thích của nàng, mặc dù thân thích phạm pháp, không có quan hệ gì với người nhà, nhưng bao nhiêu, đáy lòng sẽ có chút khúc mắc, chí ít, vô pháp lấy tâm bình tĩnh nhìn nàng. Băng Tâm Phu Nhân tựa hồ cũng có tự giác, bị mang về sau, nàng một mực trầm mặc ít nói. Coi như ở trước mặt nàng thảo luận làm sao làm thịt hắn tam thúc hoặc là làm sao nói con của hắn. Tội đáng chết vạn lần, nàng đều không nói một lời. Phu nhân vẫn là lưu tại Kim Lăng đi. Trận chiến này không giống trò đùa. Liễu Tống Ba thản nhiên nói. Chư vị đại nhân, dân phụ biết hết thảy bắt đầu bởi vì đều là ta nghiệt tử kia nổi lên. Đến nay hắn đã thành ma tâm. Vì gieo gió gặt bão, nhưng là, dân phụ cũng nhìn qua kiếm phổ, biết rõ kiếm ma lợi hại, muốn nháy mắt đem đánh giết nói nghe thì dễ. Mà kiếm phổ ghi chép, ma tâm mới là ma kiếm uy năng căn bản. Nói cách khác, Dịch Phong mặc dù lợi hại, nhưng cũng là nhục thể phàm thai. Hắn mạnh, đều lại tại ma tâm. Ma tâm là nhi tử ta. Nếu như dân phụ có thể ở đây, dân phụ có nắm chắc thuyết phục ma tâm để hắn phân thần một lát. Cục lúc, các người đang xuất thủ đánh giết liền có thể hóa giải trường hạo kiếp này. Các người đều cùng con ta có cừu oán. Hắn tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Để hắn phân tâm không phải dân phụ không ai có thể hơn. Cái này, Thẩm Nhược Hư trần chờ vuốt râu. Băng Tâm Phu Nhân lời ấy. Chính giữa bọn hắn yếu hại, hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể để cho Dịch Phong phân tâm. Coi như có thể, Dịch Phong nhất định đối bọn hắn vạn phần đề phòng. Một khi tập kích có chút sai lầm, đây chính là mấy vạn mười vạn dân chúng vô tội tính mạng. Như thế cũng tốt, nhưng lão phu còn có một lời cần bàn giao phu nhân. Âu Dương Minh Nguyệt có lỗi. Kia là lỗi của hắn, Dịch Phong có lỗi, cũng là hắn sai, sai không ở ngươi, ngươi không cần tự trách. Triều đình là giảng đạo lý địa phương, tuyệt sẽ không liên lụy vô tội cũng không cho phép các ngươi liên lụy vô tội. Này vô tội, cũng không phải nhất định là chỉ người bên ngoài, cũng chỉ chính mình, dân phụ minh bạch, Lục Xanh vốn cho là Thẩm Nhược Hư bên hông kiếm là binh khí của hắn. Thật không nghĩ đến, Thẩm Nhược Hư kiếm, dĩ nhiên là có thể giống như áo lót mặc lên người. Đột nhiên Thẩm Nhược Hư quanh thân bay ra một tiết lưỡi kiếm trong hư không. Hợp thành một thanh mười mấy mét dáng dấp siêu trường kiếm. Thẩm Nhược Hư ra hiệu Lục Xanh đám người nhảy lên phi kiếm. Đứng ở trên phi kiếm, Lục Xanh bắt đầu không thành thật, ngồi xổm người xuống. Quan sát tỉ mỉ lấy chuôi này kỳ quái kiếm, muốn nói quái gì, hoàn toàn chính xác rất quái gì, nhưng loại này kiếm, Lục Xanh cũng không phải là không có được chứng kiến. Nếu như kiếm này là toàn thân tạo ra, Lục Xanh tin tưởng liền xem như Âu Dương Minh Nguyệt cũng tuyệt đối không có cách nào chế tạo. Có thể thanh kiếm này là từng đoạn thân kiếm ghép lại mà thành, muốn dài bao nhiêu? Liền có thể dài bao nhiêu, đổi tại bất luận cái gì kiếm khách trong tay. Cái này kiếm chính là cái phế vật, nhưng nếu phối hợp Nam Lăng Vương phủ ngự kiếm thuật, quả thực là thần khí. Kiếm này hợp nhất, có thể ngự kiếm ngàn dặm. Kiếm này phân tán, nhưng làm vạn kiếm tề phát. Điểm này, ngược lại là cùng kiếm ma thủ đoạn rất giống. Thẩm Nhược Hư ngự kiếm phi hành. Cái kia mới thật là ngự kiếm phi hành. May mà Thẩm Lăng Hàng này còn dám lấy ra khoe khoang. So với hắn lão đầu tử trình độ, hắn chính là thứ cặn bã. Thẩm Nhược Hư cũng không có đem Lục Xanh đám người đưa đến thành Tô Châu, mà là đưa đến Tô Châu vùng ngoại ô. Thẩm Nhược Hư làm tập kích đòn sát thủ, không thể xuất hiện tại Dịch Phong trước mặt, còn chưa tới gần thành Tô Châu. Xa xa liền nhìn thấy bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ thành thị. Đối với thành Tô Châu, Lục Xanh có rất mạnh tình cảm, nơi này là nhà của hắn, dân chúng trong thành đều là hắn hương thân, mà hiện tại, thành Tô Châu bị ma vực bao phủ, Lục Xanh đáy lòng lập tức dâng lên một trận cuồn cuộn lửa giận, ma khí dừng bước tại thành Tô Châu cửa. Thế giới này thành trì còn lâu mới có được hậu sự như vậy khổng lồ. Một cái cổ thành, thọc sâu cũng bất quá 20-30 dặm. Nhưng thọc sâu 20-30 dặm thành Tô Châu, lại bị Dịch Phong ma khí toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khó trách nói, đạo cảnh cao thủ, chính là vô pháp chi cảnh. Loại người này, chính là cái hình người đạn hạt nhân. Muốn thật làm ra táng tận thiên lương sự tình, bách tính tử thương khó mà tính toán. Tại Liễu Tống Ba dẫn dắt hạ, Lục Xanh bốn người nhẹ nhõm tiến vào ma vực bên trong. Tiến vào ma vực về sau, một nháy mắt phảng phất vượt qua toàn bộ thế giới. Ngoài cửa thành, bầu trời là lam, mây là trắng, mặt trời rực rỡ giữa trời. Nhưng ma vực bên trong, đất là đen, chung quanh cũng là đen. Mà càng khiến Lục Xanh rất ngạc nhiên chính là toàn bộ thế giới đều là đứng im. Trên đường phố vãng lai người đi đường tiểu thương, trên mặt bọn họ biểu lộ sinh động như ngừng lại nguyên địa. Có lẽ giờ phút này tư tưởng của bọn hắn ý thức đều là đứng im. Có lẽ đợi đến bụi bặm tan mất, bọn hắn cũng căn bản không biết chuyện gì xảy ra a. Lục Xanh nhìn thấy những này bị dừng lại bách tính, lửa giận trong lồng ngực cũng bị triệt để nhen nhóm, lấy toàn thành bách tính làm uy hiếp. Đây cũng không phải là một người thân là người có thể làm chuyện xảy ra. Lần này, Dịch Phong cũng không có đùa nghịch hoa chiêu gì, cũng không có triệu hồi ra vô số phi kiếm đối bọn hắn công kích. Vẻn vẹn tàn mát ra như gợn sóng đồng dạng khí thế, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Trong thành Tô Châu Tâm là một cái quảng trường thương mại, nói lạc hậu một chút, chính là một cái lộ thiên phiên chợ. Dịch Phong vẫn như cũ cởi trần, như một cây giống cây lao thẳng tắp đứng ở trung ương. Biết Lục Xanh đám người xuất hiện, hắn yên lặng mở to mắt. Các ngươi đã tới, kiếm si, ngươi còn muốn chút mặt à? Dĩ nhiên cầm bình dân bách tính áp chế. Có gan, chúng ta tìm một chỗ không người một chọi một. Lão tử không tin chặt không đầu của ngươi. Liễu Tống Ba nổi giận quát. Mặt, đó là cái gì? Dịch Phong không nhanh không chậm nhàn nhạt hỏi, ánh mắt khinh thường nhìn qua Liễu Tống Ba, cũng không có dừng lại, cuối cùng dừng lại tại Lục Xanh cùng bộ phi yên trên thân. Đương đại tuổi trẻ trong hậu bối, lại còn có ngươi loại này nhân vật không tầm thường, tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên đã đạp lên đạo cảnh, từ xưa đến nay. Như người như vậy thiên tư cũng không có mấy cái. Lần trước vội vàng một hồi, ta lại quên ngươi tên là gì. Bất quá mà thôi, dù sao đều phải chết. Ngươi họ gì tên gì đã không tại trọng yếu. Niếp niếp, trong cơ thể ngươi kiếm phách vốn chính là ta gửi nuôi ở trên thân thể ngươi. Còn không nhanh vật quy nguyên chủ. Tiếng nói rơi xuống đất, bộ phi yên đột nhiên lông mày một đám. Thể nội kiếm phách dĩ nhiên không bị khống chế dục dịch ngóc đầu dậy. Tam thúc, ngươi sao sẽ như thế? Một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Băng Tâm phu nhân chậm rãi tiến lên. Ngươi là Băng Tâm, ngươi còn sống? Băng Tâm phu nhân mắt điếc tai ngơ, từng bước một chậm rãi hướng Dịch Phong đi đến. Dừng lại, không cho phép tới. Dịch Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Dịch Phong lồng ngực làn da lại một lần nữa nhuyễn bắt đầu chuyển động. Âu Dương Minh Nguyệt mặt đột nhiên xuất hiện tại Dịch Phong lồng ngực. Nương, nương, ngài còn sống, ngài thật còn sống. Cho ta trở về. Dịch Phong nổi giận. Nương, ngươi biết không, Hải Nhi những năm này rất nhớ ngươi. Thế nhưng là, Hải Nhi lại không dám đi gặp ngươi. Hải Nhi sợ ngươi không cần Hải Nhi. 10 năm, ngài không ở bên cạnh ta 10 năm. Lần này, vô luận Dịch Phong như thế nào quát lớn, Âu Dương Minh Nguyệt đều giống như không có nghe được một nửa, tự lo nói. Minh Nguyệt, là nương có lỗi với ngươi. Băng tâm nước mắt, dọc theo khuôn mặt trượt xuống. Ta không phải một cái tốt mẫu thân. Nương làm trái phụ đạo, không có kết thúc một cái làm mẹ trách nhiệm. Nương không có dạy ngươi giỏi, để ngươi phạm sai lầm. Đi chết. Dịch Phong nổi giận, một đạo kiếm khí trông giống xuất hiện, hung hăng hướng băng tâm phu nhân kích bắn đi. Nhưng ngoài ý muốn chính là, kiếm khí vừa mới kích xạ, âm vang ở giữa tại không trung sụp đổ. Dịch Phong, ngươi làm cái gì? Đây là mẹ ta, ngươi dĩ nhiên nghĩ giết mẹ ta. Âu Dương Minh Nguyệt bén nhọn thanh âm chói tai lừa dối vang. Minh Nguyệt, ngươi còn nhận ta cái này nương? Băng tâm phu nhân đột nhiên phảng phất hạ quyết tâm, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Nương, Minh Nguyệt rất nhớ ngươi. Nương, ngươi nhìn, Minh Nguyệt thành công. Minh Nguyệt rốt cục rèn đúc ra thiên hạ mạnh nhất thần kiếm. Đây là ngươi rèn đúc ra thần kiếm a? Đây là tới tự ma vực ma. Ngươi đã mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi đến hiện tại còn không biết tỉnh ngộ. Ngươi sai, ngươi sai, ngươi biết không? Băng tâm phu nhân khàn cả giọng kêu khóc nói. Ta sai rồi, ta sai rồi a, ta không sai. Ta chỉ là muốn trở thành từ xưa đến nay tốt nhất đúc kiếm sư. Ta muốn rèn đúc ra một thanh sử thượng mạnh nhất thần kiếm. Có thể đây không phải thần kiếm, đây là ma kiếm, chỉ cần mạnh liền tốt. Thần kiếm ma kiếm, bất quá là một loại xưng hô mà thôi. Hắn có thể gọi thần kiếm, cũng có thể gọi ma kiếm. Nương, ngươi nhìn, Minh Nguyệt bao nhiêu lợi hại. Ta cho ngươi xem một chút. Thần kiếm uy lực, nói, một đạo tản ra hổ phách quang mang thông thiên kiếm khí. Phảng phất ma thuật đồng dạng xuất hiện tại băng tâm phu nhân trước mặt. Kiếm khí thông thiên triệt địa, tản mát ra hạo đãng uy năng. Trên đời có cái kia một thanh kiếm, có thể tự hành thai nghén kiếm đạo. Trên đời có cái kia một thanh kiếm, coi như giữ tại phàm nhân trong tay cũng có thể đồ thần. Chỉ có cái này, thanh kiếm này, mà giờ khắc này Dịch Phong, nhưng cũng như dân chúng chung quanh đồng dạng bị dừng lại tại nguyên chỗ. Trừ mặt, thân thể dĩ nhiên như kiếm đồng dạng cứng ngắc. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh đại hỉ, mà giờ khắc này Liễu Tống Ba cũng đã đem tin tức đưa ra ngoài. Ngoại thành Tô Châu, một tòa núi hoang chi đỉnh, Thẩm Nhược Hư đột nhiên mở to mắt, phi kiếm trong tay, nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng, kiếm khí tung hoành, hàn quang đầy trời, đi, tại Thẩm Nhược Hư điều khiển phía dưới, phi kiếm hóa thành thiểm điện hướng thành Tô Châu đâm tới. Im ngay, băng tâm phu nhân bi thống quát, ngươi đã thành ma tâm. Ngươi vì đúc thành ma kiếm dĩ nhiên thành ma tâm. Sùng Minh, có phải hay không chết rồi? Ngươi có phải hay không đem Sùng Minh hại chết? Hắn chính là cái phế vật, còn sống chính là bại hoại danh kiếm sơn trang danh dự. Ngậm miệng, hắn là ca của ngươi. Ngươi quên ngươi lúc nhỏ trượt chân rơi trong nước, là Sùng Minh đem ngươi cứu lên. Hắn kéo lấy ngươi, đem người cứu lên bờ. Chính hắn kém chút bị chết đuối. Từ nhỏ đến lớn, người phạm sai lầm lần nào không phải Sùng Minh đem bỏ lỡ cản trên người mình. Hắn coi như bất tranh khí, có thể hắn đối với ngươi điểm nào nhất không tốt. Ngươi vì đúc kiếm giết bao nhiêu người, hại chết bao nhiêu người, ngươi làm mẹ không biết. Nương trước kia dạy ngươi đọc sách, dạy ngươi đạo lý làm người, mà ngươi lại làm ra loại sự tình này, là lỗi của mẹ, nương không có thể dạy tốt ngươi. Đột nhiên, đỉnh đầu sương mù dày đặc phá vỡ, một đạo kiếm quang như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Hỗn trướng, ngươi còn đang chờ cái gì? Dịch Phong tê tâm liệt phế hét to. Âu Vương Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, bằng ngươi cũng xứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục